Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Marco Gemma Simon. Canh, Nam, không có việc gì, một lần này không có nổ tung. Tàn đi ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh khoác lên trên bả vai mình, tay nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi nghi vấn hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao sẽ đột nhiên có được siêu năng lực? Đột nhiên liền, chấm ngoặc kép, có thể là cảm giác được năng lực của ta cho nên ở tiếp xúc thời điểm nhường ngươi thức tỉnh a. Ngươi không cần quá lo lắng, đây thật ra là chuyện tốt. Coi như ngươi là Milton, ngươi cũng như trước vẫn là ngươi. Hơn nữa ngươi còn nhiều thêm năng lực tự bảo vệ mình. Liên quan tới ngươi năng lực, về sau có thời gian ta lại giúp ngươi nghiên cứu. Hiện tại ngươi cần phải làm là buông lỏng tâm tình, sau đó chỉnh lý tốt ta yêu cầu tư liệu. Ngày mai tới tìm ta. Tô Thánh vỗ vỗ Tan đi bả vai, sau đó quay người rời đi. Tan đi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Tô Thánh tâm tình vui thích về tới chỗ ở. Chỉ bất quá cung cấp Captain America vị trí liền có thể kiếm được 1 ức, hơn nữa lợi dụng số tiền kia. Còn có thể kiếm lớn mấy lần, liền đã để tâm tình của hắn rất khá. Kết quả bởi vì tâm tình tốt tùy tiện giúp cá nhân lại phát hiện đối phương dĩ nhiên là siêu anh. Hùng Dagger còn phục chế nàng năng lực. Đây coi là cái gì? Người tốt có hảo báo. Lái xe trở về, Tô Thánh xuống xe liền gặp được một cái cao gầy thân ảnh đứng ở nhà mình cửa ra vào. Gemma Simon, nguyên lai ngươi không ở nhà a. Khó trách ta nhấn chuông cửa không có người mở. Ta, chấm ngoặc kép, Gemma Simon lời còn chưa nói hết, Tô Thánh liền tuét miệng tâm tình thật tốt trực tiếp đưa nàng. Bế lên dạo qua một vòng, cái này khiến Gemma Simon đều trợn tròn mắt. Cái gì? Tình huống như thế nào? Thật vất vả rơi xuống đất. Gemma miệng liền bị Tô Thánh chặn lại. Gemma đại não trong nháy mắt trống rỗng. Ta bị hôn. Đây chính là ta nụ. Nụ hôn đầu tiên a. Ô ô ô. Gemma dùng sức đem Tô Thánh đẩy ra, tức giận hô. Ngươi làm gì? Xin lỗi xin lỗi. Ta quá kích động. Tô Thánh cười hắc hắc. S-H-I-E-L. Đề tiền còn không có đánh tới, nhưng ta đã có phương pháp kiếm tiền. Cho nên quá kích động. Cái gì? Cái gì S-H-I-E-L? D. Gemma thần sắc hoảng hốt làm bộ mờ mịt hỏi. Natasha thân phận đã sớm lộ ra ánh sáng. Nhưng một mực sống ở bên cạnh Gemma Simon cùng Leo Fit lại không có lộ ra ánh sáng thân phận. Vẫn như cũ lấy hàng xóm thân phận giám thị lấy Tô Thánh tình huống. Ta tất nhiên đều làm rõ, lại làm bộ liền không có ý nghĩa a. Vừa vặn, ngươi là sinh vật hóa học lĩnh vực tiến sĩ. Ta có món khác cần ngươi hỗ trợ. Tô Thánh căn bản không cho Gemma nói dối phủ nhận cơ hội. Lấy chìa khóa ra mở cửa, lôi kéo do dự thất thố Gemma tiến vào. Ngươi... Ngươi chừng nào thì biết rõ thân phận của ta? Gemma nhịn không được hướng Tô Thánh hỏi. Rất sớm, Tô Thánh nói một tiếng trực tiếp đi phòng ngủ. Một lúc sau chỉ thấy hắn cầm một cái chứa huyết dịch pha lê dụng cụ đi ra. Đây là cái gì? Gemma Simon tò mò hỏi. Huyết, một loại rất đặc thù huyết. Tô Thánh dừng một chút, có chút nghiêm túc nhìn về phía Gemma Simon. Ta biết ngươi là S-H-I-E-L, đề đặc công. Cũng biết nhiệm vụ của ngươi là phụ trách giám thị ta. Nhưng liên quan tới cái này cùng với tiếp xuống việc cần phải làm, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí. Mật, đối với người nào cũng không thể nói. Xin lỗi, ta làm không được. Gemma Simon lắc đầu nói. Không, ngươi có thể làm được. Ngươi là sinh vật học chuyên gia, hẳn rất nghĩ nghiên cứu những cái kia phi thường quy hạng mục a. Ngươi biết đây là cái gì huyết dịch sao? Đây là hấp huyết quỷ huyết. Tô Thánh lung lay pha lê dụng cụ. Ngươi liền không muốn biết rõ hấp huyết quỷ huyết dịch có cái gì khác biệt. Không muốn biết hấp huyết quỷ là thế nào lây. không muốn biết làm sao chữa bị hấp huyết quỷ cắn bị thương, hơn nữa muốn chuyển hóa thành hấp huyết quỷ triệu chứng sao? Hiện tại, ngươi hạng mục liền trong tay ta. Nếu như ngươi đáp ứng giữ bí mật, ta liền có thể giao cho ngươi, nhường ngươi cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Nếu như ngươi không thể giữ bí mật, ta sẽ chấm ngoặc kép. Tô Thánh không nói tiếp, nhưng dần dần thả ra hàn băng năng lực. Từng tầng hàn khí ở pha lê dụng cụ bên cạnh vờn quanh. Rất hiển nhiên, nếu như Gemma Simon không cách nào giữ bí mật, hắn liền sẽ tiêu hủy cái này hấp huyết quỷ huyết. Dịch, chờ chờ, Gemma Simon quả nhiên vội vàng hô to. Tô Thánh thu hồi năng lực. Đây thật là hấp huyết quỷ huyết dịch. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Gemma Simon nhịn không được hỏi. Đương nhiên là thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Về phần từ chỗ nào lấy được tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi chúng ta có thể vụng trộm nghiên cứu. Nếu như thành công, trên đời này khả năng liền sẽ không bao giờ lại có hấp huyết quỷ ra đời. Ta không biết rõ ngươi có thể tiếp xúc đến S.H.I.E.L. để bao nhiêu bí mật. Nhưng hấp huyết quỷ là chân thật tồn tại, liền giấu ở thế giới của chúng ta bên trong. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Tô Thánh nói, nếu như nghiên cứu thành công, ngươi muốn dùng nó làm cái gì? Gemma Simon hỏi. Bán cho S.H.I.E.L.D. đương nhiên trong đó chỗ tốt có ngươi một phần. Tô Thánh nói. Gemma Simon thở dài ra một hơi, tại chỗ xoay quanh, thỉnh thoảng nhìn một chút Tô Thánh trong tay huyết dịch, tựa hồ đang cân nhắc. Tô Thánh cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng Gemma Simon nhất định sẽ mắc câu. Một khi nàng mắc câu cũng sẽ chỉ càng lún càng sâu. Ta đáp ứng, ta sẽ giữ bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng ngươi cũng nhất định phải cam đoan, một khi thành công ngươi phải giao cho S.H.I.E.L.D. Không thể dùng nó làm sự tình khác. Có thể, Tô Thánh nói, dù sao Sky cũng không ở nhà. Natasha cũng không phải thường xuyên trở về. Ngươi theo ta ngay tại lầu các phòng thí nghiệm nghiên cứu tốt rồi. Về phần lý do nha, ngươi có thể nói ta mời ngươi giúp ta quét dọn vệ sinh hoặc là nấu cơm. Cũng có thể nói ta tịch mịch khó nhịn đối với ngươi có ý tứ. Tóm lại bọn họ chắc chắn sẽ không để ý ngươi cách ta thêm gần. Dễ dàng hơn giám thị ta. Tốt a. Gemma Simon do dự đáp ứng xuống. Gác xếp bên trên dụng cụ, mặc dù đại bộ phận là bởi vì chế tác freeze gun, nhưng có chút dụng cụ có thể thông dụng. Tô Thánh lại làm sơ sửa chữa, dùng để nghiên cứu hấp huyết quỷ huyết dịch cơ bản đã đủ. Cũng không biết Gemma Simon là thế nào cùng mặt trên hồi báo. Dù sao phía trên vô cùng dứt khoát đáp ứng, hơn nữa phi thường ủng hộ. Duy nhất không đồng ý khả năng chính là Leo Fit. Dù sao hắn trên danh nghĩa thế nhưng là Gemma Simon bạn trai. Hơn nữa hắn xác thực cũng ưa thích Gemma Simon. Đáng tiếc a, hắn tán thành không tán thành căn bản vô dụng. Hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái gì. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Gemma Simon mang theo nguyên liệu nấu ăn nhìn xem mở cửa Tô Thánh có chút điểm khẩn trương tiến vào, nhìn xem Gemma Simon đem mấy thứ bỏ vào tủ lạnh. Tô Thánh cười hỏi, dùng lý do gì? Nhân viên làm thêm giờ, giúp người quét dọn vệ sinh còn muốn quản một ngày ba bữa. Ta nói đây là ngươi cho ra lý do, nhưng phía trên nhìn thấy hôm qua ở nhà ngươi cửa. Ngươi hôn ta video theo dõi, cảm thấy ngươi đối với ta có ý tưởng khả năng càng lớn. Gemma có chút mất tự nhiên nói ra, tấu chương nội dung bao hàm hình ảnh, điểm kích màn hình dưới góc phải, tranh minh họa, cái nút xem xét hình ảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.